Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2909, Chiến tộc Tạo Hóa, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô, Tô Hàn đứng ở nơi đó, ngụm lớn thở hổn hển. Căn bản không cần ngụy trang, xúc động liền là xúc động. 600 vạn chiến tộc tử đệ A, ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cục trông mong đến rồi. Mà lại, như là thiên thần hạ phàm. Cứu vớt Phượng Hoàng Vương Triều tiếp cận 300 vạn thương sinh, càng là tại Vân Hải Vương Triều trên mặt, hung hăng quạt một bạt tai. Chủ yếu nhất là, vẻn vẹn hơn một vạn năm không có gặp, chiến tộc, liền trở nên mạnh như thế rồi. Hơn một vạn năm, đối với tu sĩ tôi nói, không nói nháy mắt trôi qua, nhưng cũng không tính là quá lâu. Làm tiên cảnh, cái nào tu luyện cùng đột phá, không phải động một tí mấy ngàn năm, hơn vạn năm. Đến một loại nào đó cấp độ về sau, hơn một vạn năm, thậm chí là vài vạn năm thời gian mới đột phá một cái tiểu phẩm cấp, cái kia đều không kỳ quái. Bên ngoài hơn 10.000 năm qua, nếu là đặt ở thánh tử tu di giới bên trong còn tốt. Có thể này chút chiến tộc tử đệ, đều không có đi vào, vẻn vẹn tại trung đẳng tinh vực tu luyện a, ha ha ha ha. Tô Hàn bỗng nhiên cười to, bàn tay vung lên, trầm giọng nói, đứng dậy. Đều cho bản tông dâng lên. Hiền viên khung bọn hắn tất cả đều đứng thẳng người. Cho dù là vạn năm không có gặp, bọn hắn mới vừa cũng không có quỳ xuống, vẻn vẹn khom người thể mà thôi. Tô Hàn không để bọn hắn quỳ xuống, đây là mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống lại. Nhấc chân lên, Tô Hàn chậm rãi đi tới hiền viên khung trước mặt. Cả hai đối mặt, tất cả đều im lặng. Cuối cùng, bịch một tiếng ôm ở cùng nhau. Sau đó là hiền viên Thắng Nghĩa, sau đó là hiên viên Võ Liệt. 600 vạn chiến tộc tử đệ, Tô Hàn tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều ôm xong. Cuối cùng, hai tay của hắn ôm quyền, hướng phía này chút chiến tộc tử đệ, nhẹ nhàng cúi đầu. Tông chủ, không thể a, tông chủ, thân phận ngài tôn quý, sao có thể như thế? Hiên viên không bọn hắn lập tức đi, đem Tô Hàn cho đỡ lên. Không có quá nhiều lời nói, cũng không cần như vậy nhiều lời. Trùng phùng. Tức là may mắn, vương chủ, những thi thể này nên làm cái gì? Vương Tranh hỏi một câu, toàn bộ thu lại, bổn vương phải dùng. Tô Hàn lộ ra một vệt băng lãnh. Đúng, Vương Tranh bản năng run lên, lập tức ứng tiếng. Phượng Hoàng Vương Triều, Phượng Hoàng Đại Điện, chiến tộc phần lớn cao tầng, đều ở nơi này. 6 triệu người, dĩ nhiên không có khả năng toàn bộ đều chui vào, bởi vậy, cũng chỉ có những cao tầng này. Chậc chậc, Phượng Hoàng Vương Triều. Tông chủ vẫn là tông chủ a, không, hiện tại hẳn là xưng là vương chủ, ha ha ha. Đúng đúng đúng, về sau sẽ còn là hoàng chủ, đế chủ, thánh chủ. Rất nhiều chiến tộc người cười ha ha, đây không phải nịnh nọt, cũng không phải nịnh nọt, mà là bọn hắn đối Tô Hàn, phát ra từ nội tâm một cỗ cuồng nhiệt. Không có tự mình đi theo Tô Hàn, càn quét cái kia vô tận vực ngoại thiên ma. Là nhận thức không đến Tô Hàn loại kia không người nào có thể sánh ngang nhân cách mị lực. Bọn hắn là chiến tộc, Ngân Hà Tinh Hệ 10 đại chủng tộc một trong, đứng ở Ngân Hà Tinh Hệ đỉnh. Có thể thì tính sao? Tại Tô Hàn trước mặt, bọn hắn liền là hạ thần, mãi mãi cũng sẽ nghe theo Tô Hàn chỉ huy. Là Tô Hàn, cho bọn hắn tân sinh, cũng là Tô Hàn, mang theo bọn hắn đi cho tới bây giờ. Ta đại điện này, còn được a? Tô Hàn nói giỡn một câu. Nghe có loại khoe khoang mùi vị. Vẫn tính còn có thể đi, bất quá so với hạ đẳng tinh vực thiên ức lục địa đến, có thể còn kém quá xa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền viên Võ Liệt lời bình nói, người cái tên này, Tô Hàn cười khổ lắc đầu, thiên ức lục địa, đó là bởi vì vực ngoại thiên ma quét ngang, chúng ta mới có thể chiếm cứ lớn như vậy địa phương, người còn muốn lấy, tại trung đẳng tinh vực nơi này, cũng là như vậy. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, có tông, có vương chủ tại, tương lai còn không biết như thế nào. Hiền viên Võ Liệt lơ đễnh, bất quá ngươi nói không sai, chỗ này thật là nhỏ một chút, cho nên tiếp đó, bổn vương dự định làm cùng một chỗ lớn một chút địa phương. Tô Hàn dừng lại một chút, vừa nhìn về phía hiền viên khung. Việc này trước không đề cập tới, nói các ngươi a, bổn vương đi vào trung đẳng tinh vực cũng có mấy năm, náo ra động tĩnh không nhỏ. Chính là vì để cho các ngươi mau sớm trở về, có thể các ngươi ngược lại tốt, thời gian dài như vậy cũng không có điểm âm thanh, bổn vương kém chút lo lắng chết. Vương chủ, chúng ta, cũng là vừa vặn ra tới. Hiên Viên Khung nói, đi vào trung đẳng tinh vực tháng thứ hai, chúng ta liền tiến vào Thái Thản bí cảnh, 3 tháng trước mới xuất quan, nghe được Phượng Hoàng Vương Triều tin tức, liền lập tức chạy đến. Trùng hợp, đụng phải Phượng Hoàng Vương Triều cùng Vân Hải Vương Triều giao chiến, cho nên mới sẽ ra tay. Thái Thản bí cảnh, Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà nói, cái kia là địa phương nào, các ngươi trọn vẹn tiếp cận 6 triệu người, toàn bộ đều đi vào. Hiên Viên Khung gật đầu, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ mới có thể tiến vào, Thái Thản bí cảnh là chuyên môn làm thể tu chuẩn bị, hoàn toàn là ta chiến tộc thiên đường, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng bên ngoài không hợp, như là thánh tử tu di giới một dạng, có thể gia tốc, nhưng so ra kém thánh tử tu di giới, bên ngoài một ngày, bên trong ước chừng 3 năm đi. Tô Hàn khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng, có thể dung nạp 6 triệu người bí cảnh. Đây là bực nào tạo hỏa a, chính mình làm người hai đời, làm sao nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua. Đáng tiếc là, lần này Thái Thản bí cảnh đóng cửa, mong muốn lại mở ra, ít nhất cũng phải 10 vạn năm sau. Hiên Viên Khung lại nói, Tô Hàn kém chút một ngụm lão huyết sặc chết, hắn còn muốn lấy, bồi dưỡng Phượng Hoàng Vương Triều mặt khác thể tu, toàn bộ đều tiến vào Thái Thản bí cảnh đây. Theo chiến tộc những người này trên thân liền có thể nhìn ra. Cái kia Thái Thản bí cảnh đối với thể tu, tất nhiên là có thiên đại tạo hóa. Có ai nghĩ được, Hiên Viên Khung dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, trực tiếp liền một câu đổi trở về. 10 vạn năm sau, khi đó đừng nói Tô Hàn, coi như là những người khác, chỉ sợ cũng đều sớm rời đi trung đẳng tinh vực. Ta đường đường thiên vận chi tử, cũng sẽ bỏ lỡ tạo hóa a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây bất quá là đùa giỡn ý nghĩ, Tô Hàn đương nhiên sẽ không ghen ghét. Chiến tộc liền là trong tay hắn lưỡi dao, làm sao lại ghen ghét. Hắn còn ước gì, những người này toàn bộ đều đã biến thành thiên đế cảnh đâu. Tu vi của các ngươi, Tô Hàn cuối cùng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hiên Viên Khung lập tức tự ngạo cười một tiếng, nói. Giết tam giai trở xuống tiên tôn cảnh, không là vấn đề. Nói xong, hắn lườm bên cạnh bằng phi tiên tôn liếc mắt. Người sau lập tức trái tim run lên, người mẹ nó nói liền nói đi. Nhìn ta làm gì a? Ngoại trừ thuộc hạ bên ngoài, chiến tộc mặt khác 6 đế, cũng giống như thế. Hiên Viên Khung lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia mặt khác 6 đế, tự nhiên là tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn cho bọn hắn phong hào Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, đang nói xong lời này về sau, lại nhìn bằng phi tiên tôn liếc mắt. Ta thảo! Bằng phi tiên tôn kém chút chửi mẹ, người nhà đang uy hiếp lão tử đúng không? Lão tử có thể là bằng phi tiên tôn, trong lòng gào thét, bằng phi tiên tôn lại là cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Đám này cầm thú a, vừa mới gặp chính mình một mặt mà thôi, liền nhìn ra chính mình thật mặt. Không, liền bắt đầu uy hiếp chính mình rồi. Cầm thú a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.